Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 594. Tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thế giới. Trên trời, Vương Bình ba người bị lão già điên kinh đến. Nghe qua hỏa táng, thổ táng, thủy táng, thậm chí đá táng cũng nghe nói qua. Lần đầu nghe nói còn có thiên táng. Theo lão già điên ngón trỏ nhìn về phía ngày, Vương Bình ánh mắt sáng rực. Táng ở trên trời, đây là cỡ nào thủ bút? Chôn ở cửu thiên chi thượng, có chết cũng quan sát trên trời dưới đất. Khi còn sống sau khi chết đều quân lâm bát hoang. Lão già điên tiền bối ngươi xác định Tây Hoàng Nhân tổ táng ở trên trời. Thường nhân nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ đến có người có thể táng thiên bên trên. Không nói trước sao có thể nghĩ đến táng thiên bên trên. Chỉ là làm sao táng thiên trên đều là cái nan đề. Lão già điên thần sắc kiên định, chưa từng dao động, xác định, ngôn ngữ đến tận đây. Lão già điên nhìn lên trời nhìn ra thần, sáng ngời có thần con ngươi có thâm thúy mà xa xăm ánh sáng. Phảng phất muốn xem thấu tầng mây. Nhìn thấu kia cửu thiên tầng mây sau cửu thiên đỉnh cảnh sắc. Vương Bình ba người không có đi quấy rầy lão già điên. Lẳng lặng chờ đợi, không bao lâu, lão già điên như cũ ngửa mặt lên trời mà trông. Lại tại lúc này ung dung nói, tiềm năng của người là vô hạn, lúc này lấy là cực hạn chỉ có như thế thời điểm. Người sẽ phát hiện, tiềm năng không ngừng, còn có càng nhiều có thể đào móc. Giống như là đi không đến cùng, vô cùng vô tận, mà nếu như đường thật sự có cuối cùng, đỉnh cao nhất tuyệt không phải cuối cùng, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mới là cuối cùng. Tâm thần đột nhiên rung động dưới, Vương Bình, Trịnh Càn Châu lần đầu tiên nghe được liên quan tới nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thực lực. Thông tin, lão già điên lời nói ý tứ rõ ràng. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước không phải đỉnh cao nhất, là so đỉnh cao nhất nhân vật còn lợi hại hơn, siêu việt đỉnh cao nhất. Vương Bình nói thầm một tiếng quả nhiên, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước không phải đơn giản như vậy. Bọn hắn đi ra từ xưa đến nay liền nhân kiệt, yêu nghiệt nhóm đều không thể tưởng tượng đường, đi ở hàng đầu. Thời đại cũng ngăn không được bước tiến của bọn hắn, ngăn không được bọn hắn sáng lập huy hoàng. Táng tổ cao nguyên ta tìm mấy lần, chỉ còn lại trên trời không có tìm, đổi lại là tìm kiếm người khác mộ, ta sẽ không nghĩ trên trời sẽ có hay không có mộ. Đổi lại là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, ta sẽ nghĩ tới, đồng thời rất khẳng định, bởi vì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có thể làm được. Bọn hắn có bản sự kia. Lão già điên thu hồi ánh mắt, nhìn lại, lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, các ngươi nếu nói ta phỏng đoán đến cùng căn cứ ở đâu? Có ba điểm. Điểm thứ nhất, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi. Dù là thất bại, đây chính là hành động vĩ đại. Truyền thuyết gần như thành công, chỉ là cuối cùng xảy ra sai sót. Liền luân hồi đều có thể sáng lập, táng ở trên trời có cái gì không có khả năng. Điểm thứ hai, ta tại vô khảm vực hải từng phát hiện qua di tích. Một chỗ còn giữ lại hoàn chỉnh nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại di tích. Lời này vừa ra, Vương Bình, Trịnh Càn Châu kinh hãi, ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại di tích. Cổ nhân nói, tuế nguyệt tang thương, thời gian có thể mang đi hết thảy. Tuy là kia cứng rắn tảng đá tại dài răng rạc thời gian xuống cũng muốn mục nát phong hóa. Mà nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại cách này quá lâu. Cách xa nhau lâu đời tuế nguyệt, đoạn này tuế nguyệt phát sinh qua quá nhiều chuyện. Từng có đại tai họa, từng có biến động lớn. Lâu đời nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại căn bản không có khả năng có cái gì lưu lại. Xem mới nhất bản gốc nhỏ giọng tiểu thuyết Internet, Vô Khảm vực hải bởi vì nguy hiểm. Không có bóng người, ngoại trừ khí hậu biến hóa. Không có người vì biến hóa. Thời gian đối với bên kia sinh ra biến hóa rất nhỏ. Bởi vậy, có thể nói như thế gian cái nào địa phương có khả năng nhất vẫn tồn tại đồng tổ thời đại di tích. Sự vật, tất nhiên chính là Vô Khảm vực hải. Giống như là rất nhiều địa tâm phim, các loại công dân là tai hại không ảnh hưởng tới địa tâm. Cho nên tâm giữ xuống nguyên thủy nhất hình dạng mặt đất. Liền khủng long cũng có thể sống sót tại địa tâm. Từ xưa đến nay, không ít người từng suy đoán Vô Khảm vực hải có khả năng nhất có tổ tiên nhiều đời về trước thời. Đại sự vật, nhưng là đi người đều chết rồi. Nơi đó quá nguy hiểm. Đừng nói thám hiểm, có thể hay không sống sót đều là một chuyện. Lão Tử khẽ nói, ta ở nơi đó phát hiện nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thời kỳ cuối đồ vật. Có ghi chép Tây Hoàng Nhân Tổ đã nói, trong đó có một câu nói là, ta nếu có ngày máu chảy tại bỏ mình, ta sẽ không ngã xuống, ta sẽ đứng tại cửu thiên cuối thế gian. Thẳng đến thế giới chân chính trở lại tốt đẹp kia một ngày. Lời này là Tây Hoàng Nhân Tổ trước khi chết từng lưu lại ngôn luận. Lời này nhìn xem giống như là không cam lòng chết đi. Lại không phải là không tại lộ ra sau khi chết táng thân địa. Lão già điên nhặt lên trên mặt đất một khối đá. Tại kia ẩm ướt thổ nhưỡng trên vẽ lên một vòng tròn lớn một cái vòng tròn. Đây là cổ lão âm khí bộc phát địa. Hắn ngón tay song vòng lớn, lại chỉ hướng vòng tròn. Đây là nhóm chúng ta sinh hoạt thế giới loài người. Địa cầu, ẩm này trong di tích, ta thấy được một tấm bản đồ. Một chương ta chưa từng thấy qua địa đồ. Ta đem phía trên địa đồ cùng ta biết cổ lão âm khí bộc phát địa. Thế giới loài người làm ra khá là. Ta phát hiện. Nguyên lai đã từng tổ tiên nhiều đời về trước thời đại cùng hiện tại thế giới không đồng dạng. Trước kia thế giới loài người, cổ lão âm khí bộc phát hơn là nối liền cùng nhau. Cùng thuộc cùng một mảnh trời xanh hạ. A, Trịnh Càn Châu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tên điên cái này ngôn luận quá điên cuồng. Thật cùng điên rồi đồng dạng. Cổ lão âm khí bộc phát địa. Thế giới loài người là cùng một cái thế giới. Nói đùa cái gì? Mà tại lúc này, lão già điên tiếp tục tự nói. Nếu như Tây Hoàng Nhân Tổ câu nói kia nói là thật. Như vậy sau khi hắn chết muốn quan sát thế gian, xem thế giới trở lại tốt đẹp, nhất định phải ở thế giới trung tâm, đứng tại trong thế giới điểm cao nhất, bởi vì nơi đó có thể nhìn thấy từ phía bốn phương tám hướng. Nhìn thấy thế giới bát hoang các nơi, mà thế giới trung tâm chính là táng tổ cao nguyên. Lão già điên tiền bối, ngươi nói thế giới trung tâm là táng tổ cao nguyên. Vương Bình sắc mặt cổ quái, căn cứ hắn đối với cổ lão âm khí bộc phát bản đồ hiểu. Táng tổ cao nguyên cũng không phải là tại cổ lão âm khí bộc phát trung tâm. Ở trung tâm là không địa chi vực, kia một vực không có đại địa. Có một cái sâu không thấy đáy to lớn thâm uyên, mà táng tổ cao nguyên muốn tại cổ lão âm khí bộc phát lệch bắc một bên. Cùng ở trung tâm cự ly rất xa, treo không mắc câu, mây lúc, Vương Bình giống như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ, giống như nhìn ra Vương Bình trong lòng suy nghĩ, lão già điên khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ. Tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thế giới cùng hiện tại không đồng dạng. Không chỉ là thế giới loài người cùng cổ lão âm khí bộc phát không có chia cắt đơn giản như vậy. Là hoàn toàn không đồng dạng. Địa vực bị đánh loạn. Vương Bình hít sâu một hơi. Quả là thế cốc. Hắn suy đoán không có sai. Lão già điên nói tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thế giới cùng hiện tại thế giới không đồng dạng. Còn nói trong thế giới là táng tổ cao nguyên, nhưng bây giờ thế giới trung tâm rõ ràng không phải táng tổ cao nguyên. Kết hợp đủ loại tình huống, hiển nhiên lão già điên nói tới thế giới không đồng dạng. Không phải đơn giản không đồng dạng, là chân chính lớn không đồng dạng. Cái này sao có thể? Trịnh Càn Châu kinh hãi. Không có khả năng làm được đi. Xáo trộn vực vị trí. Cũng không phải chơi liều. Người nói thế giới không đồng dạng ta có thể lý giải. Địa cầu địa đồ cũng đang biến hóa. Bản khối di động. Cổ thời điểm địa cầu cùng hiện tại địa cầu cũng không đồng dạng. Bởi vì bản khối di động, ta hiểu tổ tiên nhiều đời về trước thời đại cũng là. Cũng các ngươi nói đã không phải là di động, mà là ghép lại, hắn không cách nào tưởng tượng thế giới địa vực rối loạn. Cái loại cảm giác này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Có thể làm được, Vương Bình hai mắt hừng hực, trực tiếp nhìn về phía Trịnh Càn Châu. Ta Vương gia có thể phong khốn toàn bộ U Minh Vương quật. Đem vực xáo trộn vị trí. Thật có khả năng làm được. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.